Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn anh ta nghĩ rằng bản thân anh ta đã nắm chặt Ngu Thanh Nhàn trong tay rồi. Vốn anh ta tưởng sự mềm yếu dịu dàng của Lương Thanh Nhàn là cô thuận theo anh ta, là phản ứng của Lương Thanh Nhàn khi bị anh ta thuần hóa. Kết quả hôm nay, cô nói cho anh ta biết, sở dĩ cô không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của anh ta vì cô ấy cảm thấy đó là tình thú giữa hai vợ chồng. Sự tồn tại của anh ta ở trong cái thôn này không khác gì đám nông dân trong thôn, thậm chí anh ta còn không bằng bọn họ nữa kia. Ưu điểm duy nhất của anh ta chẳng qua cũng chỉ là một người làm công tác văn hóa thôi. Cố Hạo Lâm không có cách nào chấp nhận nổi. Cố Hạo Lâm không thể chấp nhận được chuyện Lương Thanh Nhàn miêu tả anh ta giống như một con heo rừng đang chờ được phối giống vậy đó. Ngô Thanh Nhàn mới mặc kệ Cố Hạo Lâm có chấp nhận nổi hay không, bây giờ cô đang rất vui vẻ. Cô và Cố Hạo Lâm có ly hôn hay không là chuyện sau này, nhưng bây giờ cô không thể chịu đựng được cô và cái tên cha nam Cố Hạo Lâm kia ngủ cùng một phòng. Ngô Thanh Nhàn sợ buổi tối mình không chịu đựng, cầm D, A, O, C, H, E, M anh ta. Lòng tự trọng của cái người tên là Cố Hạo Lâm này vô cùng mạnh mẽ. Ngô Thanh Nhàn không tin anh ta sẽ tiếp tục sống ở nhà họ Lương, chắc chắn anh ta sẽ rời đi thôi. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống sau này không còn sự xuất hiện của người đàn ông ghê tởm kia, Ngô Thanh Nhàn vui đến độ đi đường mà cũng hát vài bài. Cô đang dọn giường, Tiểu Ngũ và Tiểu Tứ chạy vào, Tiểu Ngũ chống vào mép kháng để nhảy lên kháng. Chị ba, anh rể ba mang hành lý đi rồi. Anh ta tức giận lắm. Lúc đi còn đá văng cái máng cho lợn ăn ở trong sân đấy. Tiểu Tứ ngồi cạnh bổ sung, Ngô Thanh Nhàn chập một tiếng, đi thì đi thôi, quan tâm anh ta làm gì. Hai đứa làm xong bài tập chưa? Làm xong rồi thì về đi ngủ đi. Viết xong rồi, viết xong rồi. Hai chị em đồng thanh đáp, Tiểu Ngũ chống tay bỏ xuống kháng, kéo Tiểu Tứ đi về phòng. Ngô Thanh Nhàn nhìn thấy hai chị em về phòng rồi mới tắt đèn trèo lên kháng. Mùa đông ở phương Bắc trời tối rất sớm, Ngô Thanh Nhàn vừa dung hợp với cơ thể này không được bao lâu, vừa đặt lưng lên giường đã ngủ say. Ở nhà chính, Tần Sơn Hoa lăn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, càng nghĩ càng thấy bất thường. Trước kia bà suy nghĩ cái gì thế nhỉ? Vì sao bà lại đối xử với một đứa con rể tốt như thế được? Tốt đến mức xếp trước cả con gái mình. Sao đức lợi lại không ngăn cản bà, trái lại còn làm ẩu theo bà nữa? Người này rõ ràng là vắt cổ chảy ra nước mà, chỉ đối xử tốt với người nhà mình thôi. Chẳng lẽ ông cũng bị bỏ bùa rồi? Tần Sơn Hoa tát cho Lương Đức Lợi đang ngủ, khiến ông tỉnh giấc. Lương Đức Lợi, ông nói xem tôi có nên đi tìm thầy bói bói một quẻ không? Chuyện này tôi càng nghĩ càng thấy tà môn đây này. Hai chúng ta liệu có bệnh gì thế? Sao lại đối xử với một đứa con rể còn tốt hơn cả con gái mình nữa? Hay là hai ta bị bỏ bùa rồi? Cách chương.